Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, phản thủ một bạt tai, lão thiên gia, cứu mạng A, bọn họ gặp biến thái, loại này thời điểm cư nhiên còn có thể cười ra, Vu Dương trong óc đều trang chút cái gì, không phải có bệnh đi, Tô Tần sợ tới mức thiếu chút nữa kêu đứng lên. Lục Ẩn Ẩn ánh mắt đều là tang thi cẩu, là trong thôn tiểu thổ cẩu, đủ loại cẩu, chúng nó vây quanh ở tang thi chung quanh, một chút tiếp cận bọn họ, giống như tiếp cận con mồi bình thường. Củ hành ca ca, làm sao bây giờ à? Tô Tần sợ tới mức muốn khóc, sớm biết rằng như vậy nàng sẽ không đến, nàng vì sao muốn tới nơi này? Muốn tìm ngược, còn có thể làm sao bây giờ? Đi đào lâm trên xe, Củ hành nhất nghiêng đầu vừa chống lại Vu Dương ánh mắt. Trong mắt hắn bình tĩnh vô ba, nhưng là không hề độ ấm. Bọn họ không đồng ý quản bọn họ. Củ hành mặt trầm xuống, Vu Dương ngược lại nở nụ cười. Nhìn hắn này thay đổi trong nháy mắt bộ dáng, thật sự là rất dễ nhìn. Vu Dương, Củ hành thấp giọng gầm lên, đào lâm sớm tạo ra kết giới, gặp Vu Dương như vậy chấn định, không khỏi giật mình, đá đá phía trước, chỗ ngồi, làm cho bọn họ đi lại, bọn họ không thể động, bọn họ vừa động, tang thi cẩu sẽ động, hiện tại duy nhất biện pháp chính là trốn ở trong xe, tang thi cẩu tốc độ so với tang thi nhanh hơn. Bọn họ chạy không đi tới, phải bị bắt, xe chống đỡ không được bao lâu, hiện tại tang thi cùng bọn họ phía trước gặp được tang thi không. Giống với nhân loại tăng lên dị năng đồng thời, tang thi đã ở tiến hóa, tăng lên dị năng, xe thủy tinh trong tay bọn họ, chống đỡ không xong vài cái hiệp, tiền phương lộ có xe đổ, lái xe khẳng định không qua được. Củ hành cùng Tô Tần nếu đã chết, bọn họ sẽ là kế tiếp. Đào lâm lại đá đá hắn chỗ ngồi, cởi xuống tiểu thương nhã cột vào chính mình trên lưng. Chúng ta đi qua, đào lâm có kết giới. Tang thi trong khoảng thời gian ngắn công không tiến vào, cùng Vu Dương cùng nhau đi qua, hẳn là không là vấn đề. Vu Dương ghé mắt quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi thật đúng tưởng cứu bọn họ, nếu không đâu, chẳng lẽ thấy chết không cứu sao? Bọn họ tử, chúng ta cũng phải tử, nhiều một cái nhân, còn có thể nhiều một phần lực lượng, chúng ta rời đi cơ hội cũng liền lớn hơn nữa, nàng này không phải lấy ơn báo oán, chỉ chính là thời khắc mấu chốt tự bảo vệ mình mà thôi. Vu Dương từ chối cho ý kiến. Đào lâm sớm chuẩn bị tốt, Vu Dương cũng chỉ có thể theo nàng. Ta trước đi xuống, Vu Dương thật cẩn thận mở cửa xe. Vừa mới bán ra đi một chân, khoảng cách hắn gần nhất kia chỉ tang thi cẩu, hô một tiếng liền phốc đi lên. Phịch một tiếng đánh vào kết giới thượng, kết giới tránh qua một đạo lam quang, giống như sóng gợn bình thường dập dờn mở ra. Ngăn trở nó, đào lâm trong óc nhất mộng, bên tai tránh qua, ông, một tiếng nổ, nàng thiếu chút nữa ngã ngã xuống đất, vội vàng đỡ lấy cửa xe mới vừa rồi đứng định, sao lại thế này, vừa mới lần này làm sao có thể, đào lâm dùng kết giới thời gian dài quá, đối kết giới hiểu biết nhiều, trước kia cũng có người va chạm qua, lại đại lực đạo cũng có. Nhưng là cho tới bây giờ không xuất hiện qua như vậy tình huống. Tăng thi cầu phát ra hô một tiếng, ải thấp người tử, lại vọt đi lại. Đào lâm theo bản năng di động kết giới, đem kia một khối kết giới thêm hậu. Ông, cái loại này giống như ù tai, giống như tiếng chuông cảm giác lại đánh úp lại, chấn nàng tâm thần cự đãng. Không đối, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Tăng thi cẩu ào ào tụ lại đi lại. Vu Dương nhanh lên xe, Vu Dương lại dường như sững sờ ở cửa xe tiền, trừng mắt bên trong Tô Tần, sắc mặt tâm trầm mờ ni như thế nào. Đào Lâm hậu chi hậu giác phát hiện khác thường, hỏi, cửa xe đánh không ra. Bên trong xe, Tô Tần đắc ý xem bọn họ, các ngươi hai người đi lại, rõ ràng là muốn hại chết ta, ta không cho các ngươi vào. Củ hành này mới phát hiện khác thường, một phen đẩy ra Tô Tần, ngươi đặc sao có phải hay không điên rồi, mở cửa xe, nhanh lên xe, không cần. Vu Dương nhất túm Đào Lâm, cấp tốc lui về phía sau, xoay người trở lại chính mình trên xe. Cùng lúc đó, Đào Lâm thu hồi kết giới, thủ hộ bên trong xe. Tang thi giống như thủy triều bình thường nhằm phía củ hành. Củ hành một cái bước ra lên xe, phanh đóng cửa xe, thuận tiện đem xe phòng hộ hệ thống khởi động. Vài cái đại tiết phiến theo trên cửa sổ xe giáng rơi xuống, ngăn chặn cửa kính xe. Bên trong xe nhanh chóng lâm vào hắc ám manifest. Củ hành lái xe nội đăng. Củ hành ca ca, ngươi làm chi cho bọn hắn mở cửa? Bọn họ căn bản không cảm kích thôi. Tô Tần bất mãn trừng mắt nàng, cái miệng nhỏ nhắn chu, thập phần không thoải mái. Củ hành phản thủ một bạt tai, ngươi có phải hay không ngốc? Đào Lâm có kết giới, nàng căn bản không cần phải lĩnh ngươi tình. Tô Tần bị một bạt tai đánh mộng, bụp mặt không dám tin xem củ hành. Ngươi đánh ta, ta đánh ngươi làm sao vậy? Ta sẽ không nên nghe ngươi. Đến truy bọn họ, trách ta, là ta cho ngươi truy. Củ hành cầm trụ cổ áo nàng. Tô Tần, ngươi tốt nhất cho ta ân phận điểm. Nếu không ta liền đem ngươi ra bên ngoài uy tang thi. Tô Tần hoảng sợ xem hắn. Không được, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi đem ta bỏ lại đi, ngươi cũng chạy không thoát. Củ hành dữ tợn cười, chúng ta hai người đích xác chạy không thoát, nhưng là có ngươi làm mồi dụ trong lời nói, ngươi nói ta chạy không chạy điệu. Tô Tần càng lo sợ, sợ tới mức tiểu mặt mũi trắng bệch. Bang bang, tang thi đang không ngừng đánh sâu vào ô tô lung lay thoáng động, dường như tùy thời muốn phiên. Làm sao bây giờ? Tô Tần mắt nước mắt lưng tròng hỏi. Tâm miệng, củ hành bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Khả bọn họ hiện tại bị mấy trăm tang thi vây quanh, lại bình tĩnh cũng vô dụng. Hắn có tập kích nhân tâm dị năng, nhưng là cái loại này dị năng đối tang thi không có lực sát thương. Hắn cũng có súng, nhưng này mấy khẩu súng sát không xong sở hữu tang thi. Làm sao bây giờ? Ngao, bên ngoài truyền đến một tiếng tang thi cẩu thét chói tai. Củ hành mở ra quan sát cửa sổ nhỏ khẩu hướng bên ngoài xem. Chỉ nhìn đến bên ngoài ánh lửa hiện ra. Đúng rồi, Vu Dương có hỏa dị năng. Hơn nữa này dị năng thập phần lợi hại, hoàn toàn có thể cùng tang thi cứng rắn giận. Trong lòng hắn hoãn hoãn, chỉ cần Vu Dương đủ cấp lực, bọn họ hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Củ hành giá thượng thương, đem nòng súng từ nhỏ cửa sổ vươn đi. Tô Tần còn tại trừ khóc thút thít nghẹn khóc. Củ hành không kiên nhẫn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đừng khóc, cho ta trang viên đạn. Tô Tần sợ tới mức sừng sốt, không hiểu xem hắn, nàng hướng đến điềm đạm đáng yêu. Lúc này Lê Hoa mang vũ, lại đáng thương đến cực điểm. Củ hành nhíu mi xem nàng, có nghĩ là chạy đi, tưởng trong lời nói, liền cho ta trang viên đạn. Trên thế giới, vì sao phải có như vậy nữ nhân? Muốn thu thập nàng không đành lòng, muốn củng khởi nàng đến, lại cố tình là cái am hiểu trước họa, đi theo nàng tùy thời đều phải có nguy hiểm. Mà ni củ hành thật không biết chính mình là trừ cái gì phong tài sẽ tin tưởng Tô Tần trong lời nói. mới có thể cùng nàng đi ra đến. Thật sự là muốn bị tức chết. Đào Lâm nói, này đàn tang thi cậu Lý có tinh thần công kích tang thi cổ. Vu Dương trong lòng cảnh giác đứng lên, hỏa cầu đánh mất rất nhanh, dị năng nhanh chóng sói mòn. Hắn một bên quang hỏa cầu một bên xuất ra tinh hạch hướng miệng nhét. Dĩ vãng khó có thể cắn đi tinh hạch. Ở hắn nơi này liền cùng đường đậu bình thường. Cắn băng thúy, nếu không phải rõ ràng biết hắn là cá nhân, chỉ sợ là nhân đều có thể vì hắn là tang thi. Rất nhanh, vây quanh ở Vu Dương ô tô chung quanh tang thi đã bị thanh lý xong rồi. Còn lại tang thi e ngại hắn hỏa diễm cũng không dám tới gần. Ào ào vây quanh ở củ hành xe chung quanh. Thôi bọn họ xe lảo đảo cùng cái chạm vào xe giống nhau. Củ hành ca ca, làm sao bây giờ à? Tô Tần vừa khóc, củ hành theo tang thi trông được đến Vu Dương đứng lại xe trên đỉnh. Cũng là thờ ơ, lạnh nhạt. Một điểm quản bọn họ ý tứ đều không có. Nhất thời khí không đánh một chỗ đến. Ngươi còn dám nói, còn không phải bởi vì ngươi. Hô, một cái tang thi cậu nhảy dựng lên, đánh về phía hắn cửa sổ nhỏ thẩu. Cùng lúc đó, củ hành chỉ cảm thấy trước mặt tránh qua một đạo quang. Trước mặt bỗng tối sầm, thẳng tắp ngã xuống. Củ hành ca ca, ngươi làm sao vậy? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.